Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 12, 8, người muốn đi nhìn trên đài ngồi một chút sao? Xử lý xong Olic sự tình về sau, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải thứ 17 vòng đấu. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Bolton đội, lại gặp gỡ Bolton đội. Lúc trước, Bolton chủ soái Alak Diche lần nữa kêu gào. Trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ chiến thắng. Leeds United đội chiến tích căn bản là so ra kém chúng ta. Nhất là cái kia đáng chết tên điên doa. Chiến thuật của hắn là phi thường cấp thấp cùng hỏng bét. Trận đấu này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Alak Diche cùng doa ở giữa ân oán vẫn tại. Mà lại là càng để lâu càng sâu. Alak Diche trước mùa giải thế nhưng là bị doa cho hố chết cùng nhục nhã chết rồi. Hắn hiện tại xem xét lấy doa liền tức giận. Bọn hắn là kiên định ngược lại chuông phái. Khiêng cự pháo liền điên cuồng oanh kích lấy doa. Tựa hồ nhất định phải đem doa đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh đồng dạng. Alak Diche còn nói ra, ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Nhất định, tên điên doa kia một bộ đã không thích hợp giải ngoại hạng Anh. Chiến thuật của hắn hoàn toàn bị chúng ta nghiên cứu triệt đề. Mà chính hắn lại nhất đại đâu sáng tạo cái mới đều không có. Trông coi kiểu cũ sinh hoạt. Cái này chú định hắn thất bại. Alak Diche còn nói ra, Úc, đương nhiên, cũng có thể là hắn muốn sáng tạo cái mới. Nhưng là hiện tại đã không có biện pháp sáng tạo cái mới. Bởi vì năng lực của hắn cùng trí thông minh cũng liền như thế. Trận đấu này, bọn hắn nhất định phải thua. Alak Diche nhìn qua là phi thường tự tin. Giống như hắn thật bắt lấy Leeds United đội mệnh môn. Nhẹ nhõm có thể chiến thắng đồng dạng. Ở thời điểm này, Bolton đội fan hâm mộ bóng đá thì là không có Alak Diche có lòng tin như vậy. Cái này mùa giải Bolton đội thành tích coi như không tệ. Bọn hắn hiện tại xếp hạng chỉ có 11 vị, nhưng là bọn hắn điểm tích lũy là 24 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 5 Sheffield Wednesday đội chỉ có 1 phần chênh lệch. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 3 Arsenal đội cũng chỉ có 4 phần chênh lệch. Cho nên, cái này mùa giải Bolton đội thành tích coi như không tệ. Nhưng là Bolton đội fan hâm mộ bóng đá đối với Alak Diche là có chút không vừa ý. Nhao nhao muốn để Alak Diche tan lớp. Bởi vì mấy cái này mùa giải, Bolton đội đầu nhập là vô cùng nhiều. Là muốn vượt qua giải ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng. Nhưng là thành tích của bọn hắn nhưng vẫn không có đạt tới lý tưởng của bọn hắn vị trí. Bọn hắn đã đưa cho Alak Diche thời gian rất dài. Nhưng là hiện tại đội bóng thành tích vẫn là không có khởi sắc. Bọn hắn đã có chút đối Alak Diche mất đi kiên nhẫn. Bây giờ nhìn lấy Alak Diche dạng này kêu gào. Nói thật, chính bọn hắn đều là có chút phản cảm. Alak Diche có lòng tin là tốt. Nhưng là tranh tài muốn là thua mất. Vậy coi như mất mặt. Mùa giải trước Alak Diche tại doa trước mặt thế nhưng là nhiều lần mất mặt. Bị người đem mặt đều đánh sưng lên. Liên đới lấy bọn hắn Bolton đội danh dự cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Bolton đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút phiền Alak Diche. Alak Diche hôm nay còn kêu căng như thế kêu gào. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Đối với Alak Diche khiêu khích, Doa ngược lại là không có để ý. Doa là rõ ràng Alak Diche nước tiểu tính chất. Cái này cùng McLaren nước tiểu tính chất là giống nhau. Bây giờ nhìn kia McLaren xấu hổ tình cảnh. Liền có thể đoán được Alak Diche tương lai tình cảnh có bao nhiêu lúng túng. McLaren mùa giải trước cùng Leeds United đội Doa kêu gào đến kịch liệt. Cái này mùa giải hắn trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Nhưng là chấp giáo thành tích là phi thường hỏng bét. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá là đã sớm điên cuồng la lên. Để McLaren tan lớp. Thế nhưng là McLaren mới vừa vặn tiếp nhận đội bóng không lâu. Sớm như vậy liền xuống khóa. Đây không phải FA tự đánh mặt của mình à. Cho nên McLaren hiện tại còn lưu tại nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Nhưng là hiện tại hắn đã ngồi không quá ổn. bởi vì đội Anh tựa hồ muốn xông vào 208 giải Euro đều vô cùng khó khăn. Nếu như vào không được 208 giải Euro, McLaren khẳng định sẽ bị đuổi việc. Cái này hai cá mè một lứa, tình cảnh hiện tại thật sự chính là đồng dạng. Gia Tại lúc trước nói như vậy, chúng ta trận đấu này đối thủ là ai kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều là tới bắt đi 3 phần. Sau đó ta liền phải trở về chuẩn bị UEFA Champions League một vòng cuối cùng so tài. Đó mới là chúng ta trọng tâm chỗ. Được rồi, không nhìn thẳng bôn tân người. Đây là để Alak đi chê khí mộng. Hắn không ngừng điên cuồng cuồng biếm đối thủ. Không ngừng kêu gào khiêu khích. Càng về sau mới phát hiện đối phương càng vốn là không nhìn hắn. Hắn tựa như là một cái khiêu lương tiểu sửu đồng dạng ở nơi nào bị đối thủ trêu đùa. Alak Đi Chê trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Vô cùng tức giận. Alak Đi Chê lớn tiếng gầm thét. Tên điên doa. Người cho lão tử chờ lấy. Lão tử muốn ngươi chết. Alak Đi Chê thật là muốn bị doa cho giận điên lên. Alak Đi Chê thầm nghĩ chính là muốn báo thù. Báo thù. Lại báo thù. Bôn tân đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bị khơi dậy một trận lửa giận. Bọn hắn đều là tuôn hướng mình sân nhà. Đi vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Kêu gào muốn làm chết Leeds United đội. Leeds United đội cái này mùa giải trạng thái không thật là tốt. Là để bọn hắn thấy được chiến thắng Leeds United đội hy vọng. Bọn hắn là cao hứng phi thường. Phỉ phỉ ủng hộ Alak Đi Chê tới. Alak Đi Chê. Người cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Một ngày này, bôn tân đội sân nhà là không còn chỗ ngồi. Người mặc sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng bôn tân fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy. Đội ca, tăng cường khí thế. Một ngày này Leeds United đội là sân khách tác chiến. Hôm nay bọn hắn thân mặc chính là màu vàng sân khách đồng phục của đội. Trận đấu này cũng là BBC cùng Sky Sport liên hợp trực tiếp một trận đấu. Thụ chúng độ là vô cùng cao. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, đội chủ nhà, bôn tân đội, huấn luyện viên trưởng, Alak Đi Chê, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Jaskalanen 4 hậu vệ từ trái đến phải, Gardner, Hart. Pháp A cùng Mai đặc biệt tứ trung trận từ trái đến phải. Cát An nạp phổ cập khoa học nót. Kevin Nolan. Campo cùng đặc biệt Morian song tiên phong. Kevin Davis cùng đi ấp đội khách. Leeds United đội. Huấn luyện viên trưởng. Joa. Trận hình. 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra. Gary Cahill. Company cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Oleg, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Darren Ben đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Bôn tân đội bên này là có chút điệu hát dân gian cả. Chính là tại phong tuyến bên trên. Người cao tuổi trẻ tiền đạo Watt đặc biệt hôm nay chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên. Trong danh sách, gia hỏa này lực trùng kích nhưng thật ra là rất mạnh. Là một cái hắc vừa cứng. Bất quá đi ấp cũng là tương đối cứng rắn. Chủ yếu hơn chính là đi ấp càng toàn diện một chút. Cùng Kevin Davis cũng là phối hợp ăn ý. Leeds United đội bên này mỗi đường nét cơ hồ đều có biến hóa. Tuyến hậu vệ bên trên Vermaelen là chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Thay thế hắn là gần nhất có không tầm thường biểu hiện được Gary Cahill. Tiền vệ tuyến bên trên Oleg hôm nay là thay thế trạng thái không tốt Ribery. Tuyến tiền đạo bên trên gần nhất biểu hiện xuất sắc Edinson Cavani là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xuất ra đầu tiên chính là Darren Ben. Nhìn ra được, Leeds United đội đây là đang tiến hành thay phiên. Bọn hắn là có chút lưu lực. Nhìn xem Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách, Alak Đi Chê trong lòng vẫn là rất tức giận, vô cùng khó chịu. Leeds United người rất rõ ràng là xem thường bọn hắn bôn tân đội. Đáng chết tên điên doa, ngươi là muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Thảm liệt đại giới, bĩu một tiếng, tranh tài bắt đầu, tranh tài vừa mới ngay từ đầu. Leeds United đội liền đảo khách thành chủ. Đột nhiên bên trên đoạt. Đoạn hạ có chút trở tay không kịp Bolton đội đám cầu thủ dưới chân bóng đá. Mascherano trực tiếp một cước nghiêng chuyển nhanh chóng đem bóng đá nghiêng đẩy hướng đường biên. Vừa đường Evra theo sau. Leeds United đội trận hình chỉnh thể hướng về phía trước ép. Để lên đến nhanh vô cùng. Đây là đảo loạn Bolton đội phòng tuyến. Bolton đội đám cầu thủ ngay cả chế ra việt vị đều là có chút không kịp. Thấy không rõ. Ngay lúc này, Evra đột nhiên một cước truyền xa trực tiếp tìm được trước mặt trước chen vào Olic. Hiện trường Bolton đội đám cầu thủ lập tức nhấc tay. Ra hiệu Olic việt vị. Nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không để ý đến. Lần này tiến công Leeds United đội là có người ở vào việt vị vị trí bên trên. Đó chính là Darren Bent cùng Joaquin. Nhưng là, sau chen vào Olic không có việt vị. Đồng thời, Darren Bent cùng Joaquin đều không có tham dự tiến công. Cho nên lần này tiến công cũng không có việt vị. Bất quá Bolton đội đám cầu thủ trên trận là có chút hỗn loạn. Cho nên là không có thấy rõ ràng. Bọn hắn còn điên cuồng nhấc tay. Ra hiệu Olic đã việt vị. Mà lúc này Olic đã dẫn bóng giết tiến vào Bolton đội trong cấm khu. Đối mặt với xuất kích Jaskalanen. Olic trực tiếp một cước thấp bắn. Bóng đá nhanh chóng từ Jaskalanen dưới nách chui tới. Lan tiến vào Bolton đội cầu môn. Tranh tài vừa mới bắt đầu hơn một phút đồng hồ. Leeds United đội liền công phá Bolton đội cầu môn. Lấy được dẫn bóng. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Bolton đội fan hâm mộ bóng đá đều là được vòng. Sợ ngây người. Bên sân Alak Diche nhìn thấy đây hết thảy cả khuôn mặt là vừa bạch. Hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy. Đồng thời, nội tâm của hắn bên trong là lửa giận lan lộn. Ngọa tào, trận đấu này các ngươi đến tột cùng là thế nào bị đá? Làm sao đá cho cái này cứt chó dạng đây? Alak Diche ở đây bên cạnh là không bình tĩnh. Lập tức liền xông ra ngoài. Hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Lớn tiếng mắng trên sân bóng Bolton đội đám cầu thủ. Quả bóng này phòng thủ đến tột cùng là cái quỷ gì? Dễ dàng như vậy liền bị người ta đánh xuyên qua rồi. Còn có Alak Diche là điên cuồng xem kháng nghị. Công bố đây chính là một cái việt vị cầu. Cái này dẫn bóng không thể tính. Alak Diche nhảy rất lợi hại. Thẳng đưa tới trọng tài chính một trương thẻ vàng. Trận đấu này vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ. Bolton đội huấn luyện viên trưởng liền đã lấy được một trương thẻ vàng. Đây không thể nghi ngờ là tiết thượng ra xương A. Alak Diche đều nhanh muốn chọc giận mộng. Còn tốt lý trí vẫn còn. Nếu không trận đấu này vừa mới bắt đầu. Bolton đội huấn luyện viên trưởng liền bị phạt bên trên khán đài. Kia trận đấu này. Bolton đội liền thật là xong đời. Triệt để xong đời. Alak Diche là càng không ngừng ở đây bên cạnh hít sâu. Bọn hắn thật là có chút không tiếp tục chờ được nữa. Trận đấu này ngay từ đầu liền bộ dáng này. Hắn cảm giác đến bọn hắn Bolton đội là nhận lấy nhầm vào. Cái này rõ ràng chính là một cái việt vị cầu. Tại sao muốn tính tiến? Thế nhưng là, trọng tài chính đã làm ra xử phạt. Hiện tại hắn chỉ có kìm nén. Nếu có cái gì bất mãn, hắn cũng chỉ có chờ đến tranh tài kết thúc về sau. Đưa ra vật liệu đi khởi tố. Nhìn thấy dạng này một cái ném cầu. Alak Diche là càng thêm không phục doa. Đối doa là tràn đầy chán ghét. Alak Diche ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Để lên đi, tiến công. Nơi này là chủ của chúng ta trận. Đều cho ta để lên đi. Leeds United người không được. Để chúng ta dùng tiến công nói cho bọn hắn. Leeds United đội liền là một đám rác rưởi. Alak Diche lúc này tâm tính đã nổ tung. Nói lời cũng là ô uế không chịu nổi. Bên sân thứ tư quan viên nhiều lần nhìn về phía Alak Diche. Tiến lên nhắc nhở Alak Diche. Lại tiếp tục như thế. Người liền muốn lên khán đài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.